Trầm kích, chương 14, nhanh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá mất cảnh giác, Mộ Trầm Lưu nhìn phong thư dự phòng kia, vừa đưa tay nhận lấy, vừa nói, Túc Xa công tử đúng là. Không ngoài dự đoán, Túc Xa bất giác rút tay về, bỏ lại thư vào trong ngực áo. Đây không phải đúng ý ngươi sao? Mộ Trầm Lưu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực hắn. Túc Xa bất giác vỗ ngực nói, muốn lấy lại sao? Mộ Trầm Lưu ngước mắt nhìn hắn, Túc Xa bất giác nói. Nếu lấy lại, há không phải là cô phụ một phen ngươi khổ tâm giới thiệu ta với vị quảng phủ huynh kia của ngươi sao? Mộ Trầm Lưu liếc hắn một phát đi về phía nhà chính. Túc Xa bất giác nhắm mắt theo đuôi đằng sau y. Ngươi biết ta muốn tiếp cận Cao Mạc cho nên mới giao phong thư này cho ta, để ta có lý do quang minh chính đại đi tìm hắn. Mà ngươi cũng có thể mượn cơ hội tiết lộ tin tức mình đang ở thành Bình Ba cho hắn. Chẳng may chi phủ gây bất lợi cho ngươi, Cao Mạc liền có thể trở thành cứu viện cho ngươi. Mộ Trầm Lưu thản nhiên nói, nếu ta đã thành toàn cho ngươi, sao ngươi không thuận nước đẩy thuyền đi? Túc Xa bất thắc nói, bởi vì tuy ngươi cho ta một bức thư, nhưng lại không hề nhắc đến ta trong thư. Ồ, lẽ nào ngươi hy vọng ta nhắc tới chuyện ngươi bắt cóc ta? Chấm, Túc Xa bất thắc nói, ngươi không nói một từ nào về ta, quảng phủ huynh của ngươi tự nhiên sẽ coi ta như kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nói không chừng đưa thư xong lập tức đuổi ta đi luôn. Thế là ta chạy một chuyến ngàn dặm xa xôi, chả kiếm được lợi lộc gì. Ta nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy hoàn toàn không có lời, cho nên chuyến này vẫn là không chạy thì hơn. Hắn nói xong, Mộ Trầm Lưu đã đi đến cửa, dừng lại nhìn hắn. Túc Xa bất thác vỗ vỗ ngực nói, suy cho cùng thì thư cũng coi như món quà đầu tiên ngươi tặng ta, đương nhiên ta nên giữ làm kỷ niệm. Nói không chừng đến ngày nào đó, ta nghĩ thông rồi, vẫn có thể giúp ngươi đưa cho quảng phủ huynh của ngươi. Mộ Trầm Lưu nói, giúp ta tra thử người nhà của Liêu đại nhân. Túc Xa bất thác, Mộ Trầm Lưu nói, nếu có thể nhân tiện tra thử cục thừa cùng 5 vị thất lệnh luôn, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Túc Xa bất thác, Mộ Trầm Lưu dường như không thấy được sắc mặt hắn âm trầm, tiếp tục nói. Nếu vẫn còn rảnh rỗi thì lại tra thử cả chi phủ đi. Túc Xa bất thác nói, ngươi coi ta là ai đấy? Mộ Trầm Lưu nói, vậy còn phải xem bao giờ thì ngươi đồng ý nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Túc Xa bất thắc hung hăng chừng mắt liếc y một cái, quay đầu bước đi, nhưng chưa đi được hai bước đã quay ngoắt trở về. Trước khi làm việc ngươi cũng phải cho ta ăn một bữa no nê đi chứ. Cục thừa suy nghĩ cực kỳ chu đáo, ngoài việc tìm cho y một tên gác cổng, còn tìm một nữ đầu bếp. Vốn dĩ còn có một gã sai vặt nữa, nhưng Mộ Trầm Lưu lấy lý do sinh hoạt thường ngày đều do mình tự xử mà cự tuyệt. Mộ Trầm Lưu ăn bữa tối nữ đầu bếp chuẩn bị xong liền về thư phòng làm việc. Túc Xa bất thác thì ra ngoài, không nói đi đâu, Mộ Trầm Lưu cũng không hỏi, đến nửa đêm, Túc Xa bất thác mới mệt mỏi trở về, sau đó để nguyên một thân nhiễm lạnh chui vào trong chăn. Mộ Trầm Lưu mơ màng tỉnh lại, còn chưa mở miệng, ngực đã bị một đôi tay lạnh băng nhét vào, khiến y lạnh cóng giật nảy mình, đang định đưa tay đẩy ra, cả người lại bị ôm lấy. Túc Xa bất thác, y hạ thấp giọng nói, Túc Xa bất thác thoải mái kêu than một tiếng, ngươi vẫn chưa ngủ à? Ngủ rồi, cũng tỉnh rồi. May mà tính tình Mộ Trầm Lưu không tệ, nửa đêm canh ba bị đánh thức như thế cũng hơi tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Xa bất thác khép hờ mắt lại, nói. Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc đi. Mộ Trầm Lưu muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắn, Túc Xa bất thác nói. Ngươi còn động đậy nữa, hai ta ai cũng đừng mong ngủ tiếp. Mộ Trầm Lưu trầm mặc một lúc rồi nói. Ta tới thư phòng đọc sách. Ngươi là học trò tâm đắc của Thẩm Chính Hòa, đống sách trong thư phòng kia, ngươi sớm đã thuộc nằm lòng rồi chứ. Đọc lại có thể biết được cái mới. Ừm, nếu không ngủ được ta nói thử cho ngươi nghe chuyện nhà Liêu đại nhân. Mộ Trầm Lưu vành tai. Cũng được, Túc Xa bất thác nói. Trong số thê thiếp của lão, đã có 6 người thừa nhận lão nhận hối lộ, vì tâm tư riêng làm trái pháp luật. Mộ Trầm Lưu nói, chỉ thế thôi ư, có 2 người còn nói lão câu kết với cục thừa. 3 người nói lão câu kết với thất lệnh. Mộ Trầm Lưu nói, ngươi thăm dò được sao? Túc Xa bất thác nói, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Huống hồ tin tức này ở nha môn chi phủ căn bản không tính là tin tức lớn, ai mà chẳng biết. Hắn thấy Mộ Trầm Lưu thật lâu không lên tiếng, không nhịn được hỏi. Ngươi đang nghĩ gì? Mộ Trầm Lưu nói, ta không nghĩ cái gì hết. Túc Xa bất thác nói, lần này chi phủ muốn nhắm vào cục quân khí. Mộ Trầm Lưu nói, chỉ cần không làm việc trái với lương tâm tự nhiên không sợ quỷ đến gõ cửa. Trước mắt cục quân khí vẫn nằm dưới trướng phủ Thiên Cơ, nhưng phủ Thiên Cơ không còn màng thế sự nữa, chẳng may đám người cục thừa ngã ngựa, kẻ nắm giữ cục quân khí ngay sau đó chính là chi phủ thành Bình Ba. Mộ Trầm Lưu nói, ta vẫn còn đây, thân là trưởng cục quân khí, chỉ cần y vẫn còn đây, chi phủ duỗi tay không tới. Tốc Xa Bất Thác nói, cho nên, sau khi cục thừa cùng với ngũ thất lệnh ngã xuống, sẽ đến lượt ngươi. Mộ Trầm Lưu cúi thấp đầu xuống, nửa người co lại, nhắm mắt. Tưởng y bất an, Tốc Xa Bất Thác nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y, thân thể Mộ Trầm Lưu khẽ chấn động. Sau khi lên năm, không còn ai đối xử như thế với y nữa, dù chỉ là động tác cực kỳ đơn giản, lại khiến người ta cảm nhận được cưng chiều và quan tâm nhẹ nhẹ. Tốc Xa Bất Thác nói đúng. Rất nhanh sau đó, chứng cứ Liêu đại nhân tham ô nhận hối lộ đã bị điều tra rõ ràng, trong cục quân khí từ cục thừa cho tới gác cổng tất cả đều bị liên lụy, kẻ duy nhất đứng ngoài rắc rối chỉ có Mộ Trầm Lưu mới vào cục quân khí chưa tới nửa tháng. Vốn dĩ đám người cục thừa vẫn một mực chắc chắn bản thân trong sạch, lão trưởng cục nhận hối lộ không liên quan đến họ, lại thể hiện đã sớm bất mãn hành động của lão trưởng cục, khổ nỗi không có chứng cứ nên mới nhẫn nại đến giờ, chi phủ thẩm tra mãi vẫn không tìm thấy cửa đột phá. Ai ngờ thẩm tra đến ngày thứ ba, tạp thất lệnh đột nhiên đưa vợ con bỏ trốn, ra khỏi thành chưa đến một dặm đã bị truy đuổi, về cùng gã còn có 8 vạn lượng bạc. Tạp thất lệnh không thể biện bạch được nữa, vạch trần toàn bộ đám người cục thừa, tiếp đó, cục quân khí binh bại như núi đổ. Mộ Trầm Lưu làm trưởng cục quân khí, bị triệu đến xét hỏi mấy lần, lần nào cũng được khách khí đón vào, nhẹ nhàng tiễn ra. Thứ nhất, thời gian y vào cục quân khí còn ngắn, chưa kịp thông đồng làm bậy với cục thừa. Thứ hai, chi phủ cực kỳ e ngại mặt mũi Thẩm Chính Hòa, không dám làm khó y, rất nhanh sau đó, vụ án lão trưởng cục tự sát đã tuyên bố kết thúc điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì người nhà lão trưởng cục để lộ tài sản giữa đường phố, chuyện tham ô bị người ta biết được, vậy nên để tự vệ, đám người cục thừa đã dùng thủ đoạn uy hiếp buộc ông ta tự sát tại nhà. Người dân vô cùng đơn thuần, hận nhất đám tham quan ô lại, sau khi biết được chuyện này, ai cũng vỗ tay khen hay. Tốc Xa Bất Thác thấy Mộ Trầm Lưu cho mày dầu dĩ, nói. Ngươi sợ tiếp theo chi phủ sẽ đối phó ngươi sao? Mộ Trầm Lưu lắc đầu. Tốc Xa Bất Thác nói. Dưới đao to búa lớn của chi phủ, từng con sâu mọt trong cục quân khí lần lượt bị nhổ ra, từ đây bước sang trang mới rực rỡ. Ngươi thân là trưởng cục được lợi không ít, còn có bất mãn gì nữa? Mộ Trầm Lưu nói. Ta muốn gặp cục thừa một lần. Tốc Xa Bất Thác nói. Ông ta bị xử lưu vong, ngày kia là đi, ngươi muốn đi tiễn. Mộ Trầm Lưu đột nhiên không thể ngồi im. Không, ta muốn gặp ông ta bây giờ. Bộ dạng cục thừa khi gặp lại so với lần đầu gặp mặt cách biệt rất xa. Đôi mắt một thời khôn khéo sắc bén nay trở nên ảm đạm tối tăm, lúc nhìn thấy Mộ Trầm Lưu, phải chớp đến mấy lần mới có chút thần thái. Mộ đại nhân, cục thừa nói yếu ớt, mấy vị thất lệnh đều nhìn sang, bài thất lệnh còn nhiều khí lực nhất, lớn tiếng kêu. Mộ đại nhân, chúng ta bị oan, ngài mau cứu chúng ta ra ngoài đi. Mộ Trầm Lưu nói, chứng cứ vô cùng xác thực, ta cũng bó tay bất lực. Bài thất lệnh thấp giọng lào bào một câu, đặt mông ngồi xuống, quay lưng về phía Mộ Trầm Lưu. Cục thừa cười khổ, nói, ngày tháng trong tù không dễ chịu gì, tâm tình gã không tốt, mong mộ đại nhân khoan dung lượng thứ. Mộ Trầm Lưu nói, bất kỳ ai đột nhiên gặp phải biến cố này đều khó tránh nghĩ quẩn trong lòng. Đột nhiên gặp phải biến cố này, cục thừa thì thầm một câu, thở dài nói. Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Khi biết chi phủ muốn đối phó với mình, ông ta đã bắt tay vào khơi thông quan hệ, không ngờ vẫn chậm một bước. Nghĩ tới đây, ông lại hận không giữ nổi bình tĩnh, nghĩ tới tạp thất lệnh đã khiến bọn họ rơi vào bước thua thảm toàn bộ. Chi phủ biết tạp thất lệnh đã khiến nhiều người phẫn nộ, cũng không giam người chung chỗ với bọn họ. Cục thừa đột nhiên hạ giọng nói, bọn ta chưa từng nhận hối lộ. Mộ Trầm Lưu hơi nhíu mày, như thể bất mãn bọn họ đến bước đường này rồi mà vẫn còn nói lời gian dối lừa gạt mình. Cục thừa nói, chúng ta chỉ là ở giữa kiếm lời bỏ túi thôi. Mộ Trầm Lưu khẽ giật mình, những chứng cứ kia của chi phủ, đều là bịa đặt. Cục thừa cắn răng, ông ta không ngờ tới để tống được bọn họ vào đây, chi phủ lại dám ngụy tạo chứng cứ. Bằng không thì cũng sẽ không tự cho là đã xử lý hoàn toàn sạch sẽ mà phớt lờ xem thường, để chi phủ một mẻ tóm gọn mấy người bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Cách chương.